Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, đoàn đội thí luyện bài danh. Thanh Vân tôn giả nhìn tại chỗ chúng tôn giả một chút, cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ, nhiều tôn giả như vậy cũng không nguyện ý chờ đợi, vẻn vẹn một mình hắn, lại có thể nào làm nghịch mọi người ý tứ, thôi. Chỉ sợ Diệp Hiên đã sớm gặp nạn, cũng liền ta còn ôm một tia may mắn. Thanh Vân tôn giả lắc đầu, lập tức, hắn liền phất phất tay, hướng phía chúng tôn giả nói ra, các ngươi quyết định đi, bổn tôn người cũng đã toàn quân bị diệt, còn có gì để nói? Thanh Vân tôn giả bên cạnh Cung Cảnh nghe vậy sững sờ, nhỏ giọng hỏi, tôn giả, chúng ta không đợi. Vạn nhất Diệp Hiên hắn còn sống, lời còn chưa dứt, Thanh Vân tôn giả thì đã đem hắn cắt ngang. Đừng ôm không thiết thực hy vọng, lại nói bản tôn hiện tại cũng không tiện phật chúng tôn giả ý tứ. Cung Cảnh không nói chuyện, yên lặng cúi đầu, Diệp Hiên, ngươi làm sao lại, ai, vừa nghĩ tới Diệp Hiên thế mà vẫn lạc. Cung Cảnh trong lòng đã cảm thấy tim như bị đau cắt. Hắn cùng Diệp Hiên cũng ở chung được có một thời gian ngắn. Với nhau ở giữa cũng coi là ý hợp tâm đầu. Bởi vậy dù là không vì hắn khâm sai tư cách, hắn cũng không hy vọng Diệp Hiên vẫn lạc. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người. Thiên ý như vậy, vậy liền để tất cả đội ngũ trình lên minh bài. Tương đối tích phân đi. Chúng tôn giả một chút sau khi thương nghị. Thương Viêm tôn giả liền cao giọng tuyên bố, ngay sau đó, tất cả nhánh thí luyện đội ngũ bắt đầu bởi dẫn đội thánh tử. Từng cái đệ trình trên riêng mình minh bài, lần này phụ trách tìm đọc tích phân là, đến từ Huyền Minh Thánh Địa Cửu Đỉnh Hoàng Tằng Cao Viễn. Một lát sau, thanh âm của hắn vang lên, Kim Luân Đại Lục, Lôi Thánh Tử Trần Kiện. Tích phân 348 phân, bài danh thứ 41 vị trí, Ngũ Linh Đại Lục, Phong Nhận Thánh Tử Lý Thu Phong, tích phân 416 phân, bài danh người thứ 40, ngoặc kép chấm chấm, bài danh không ngừng bị Tằng Cao Viễn báo ra, tất cả chi đội ngũ hoặc huệ hoài, hoặc hưng phấn, hoặc lạnh nhạt, đủ loại thần sắc ít hơn mà một. Giống Thánh Minh Đại Lục 8 chủng loại thiên tài, Hoàng Thánh Tử bọn người nhưng là một mặt bình tĩnh, trước mắt cũng chỉ là chút ít vị trí cuối hạ giới Đại Lục Thánh Tử. Giống bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 hạng đầu. Quả nhiên, chờ bài danh đến người thứ 10 bắt đầu, Tằng Cao Viễn trên mặt cũng lộ ra một chút trang trọng thần thái. Đối với 10 vị trí đầu hạ giới Đại Lục, Trung Thiên Vực người vẫn là tương đối xem trọng. Hạng 10, Xích Vũ Đại Lục, Hồng Viêm Thánh Tử Trịnh Sóng, tích phân 5,630 phân. Tằng Cao Viễn báo ra bài danh về sau, cố ý quan sát một chút Hồng Viêm Thánh Tử, khẽ gật đầu, Hồng Viêm Thánh Tử trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ thần sắc. Bọn hắn lúc ấy tuy nhiên bị Diệp Hiên đoạt đi một chút tích phân, nhưng đằng sau đụng phải mấy nhánh thiên ma đội ngũ, bởi vậy tích phân rất nhanh liền lại tăng đi lên. Hồng Viêm Thánh Tử chỗ ở Xích Võ tiểu đội thành viên nhao nhao hoan hô lên, hạng 10 thành tích thế nhưng là đã sáng tạo ra Xích Vũ Đại Lục tân ký ghi chép. Không phải do bọn hắn không hưng phấn, cái khác hạ giới đội ngũ không khỏi hâm mộ nhìn xem Xích Vũ Đại Lục vũ tu. Thứ 9 tên, Thiên Cơ Đại Lục, Ngự Phong Thánh Tử Ngô Minh, tích phân 6,251 phân. Tằng Cao Viễn âm thanh vang lên lần nữa, Ngự Phong Thánh Tử khóe miệng bôi qua vẻ tươi cười. Tuy nhiên bọn hắn không có giống Xích Vũ Đại Lục như thế đánh vỡ lịch sử ghi chép, nhưng cũng đồng dạng bằng Thiên Cơ Đại Lục lịch sử ghi chép. Bởi vậy cái thành tích này đối với Ngự Phong Thánh Tử mà nói cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sau đó 8 đến 4 tên phân biệt bị Thắng Lạc Đại Lục chờ truyền thống 10 vị trí đầu đại lục thu hoạch được, cũng không có vượt quá đám người đoán trước. Chờ đến Tằng Cao Viễn sẽ tuyên bố trước ba giáp lúc, sở hữu đội ngũ đều đã biết là cái nào ba đại lục thu được phần này vinh hạnh đặc biệt. Chỉ bất quá cụ thể bài danh, còn cần chờ đợi Tằng Cao Viễn tuyên bố. Thánh tử, thánh minh 8 chủng loại thiên tài, Long Tuyền đại lục 7 sắc thiên tài. Ba người có chút ít khẩn trương lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.